Chương 1836, Gieo Gùn, Cầu Toàn Định. Chương 1836, Gieo Gùn Cầu Toàn Định mà như vậy sự tình, còn liên tiếp mà phát sinh ở mặt khác hai chiếc máy bay chiến đấu. Ở Trương Tường hai tay nhẹ khinh vũ di chuyển chi, ở sợi trả cờ dạ thao túng chi, mặt khác hai chiếc máy bay chiến đấu cũng là chợt mà đem tất cả đạn pháo đều chút ra ngoài, hướng về đại hải chi khu trục hạm trùng kích và chạm đi. Nhưng tiếc là chính là, cái này khác hai chiếc máy bay chiến đấu lấy được thành quả cũng là cũng không có chiếc thứ nhất tốt như vậy. Còn dư lại hai máy bay chiến đấu, một trận thành công bắn một viên đầu đạn hạt nhân, đem mặt khác một con thuyền khu trục hạm giết chết. Thế nhưng, nó tự thân thì là ở đụng nửa đường trong, bị một con thuyền khu trục hạm chi bộc phát ra một chùm kim loại hồng thủy cho kích hủy. Mà đổi thành bên ngoài một trận máy bay chiến đấu thì là thảm hại hơn, đang bay lượn đến nửa đường thời điểm, cũng đã là bị triệt để kích hủy. Ngay cả vừa mới phát bắn ra đầu đạn hạt nhân, cũng là ở kim loại hồng thủy, còn có đạn đại bác liên tục công kích trong, bị triệt để cơ hội. Thực sự là đáng tiếc đâu. Trương Tường mặt mang theo một tia đáng tiếc biểu tình, thân ảnh ở giữa không trung nhanh chóng tốc biến mà qua. Ở phía sau hắn, chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu nổ tung hỏa diễm mới vừa mà ở phía sau hắn nở rộ ra lấy. Đáng nhắc tới chính là, một lần này vây xem, ngay cả hàng không mẫu hạm cái này một loại chuyên môn cung cấp máy bay chiến đấu cất cánh, còn có các loại vận binh công dụng, cùng với ẩn chứa đại lượng xung tối chiến hạm cũng là xuất thủ. Chúng mục tiêu phía sau chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu lửa đạn, chính là tại nơi một con thuyền hàng không mẫu hạm trợ giúp chi, chỉ có cuối cùng bị phá hủy. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Tường không quá sẽ không chế máy bay chiến đấu đường đi tiếp. Ở đủ loại đạn đại bác giáp công chi, chỉ có cuối cùng bị phá hủy. Như vậy, đã đem ngươi cũng giải quyết đi. Trương Tường thân ảnh chợt mà một cái tốc biến, ở giữa không trung vạch ra một đạo ưu nhã đồ thị. Mãnh liệt kim loại hồng thủy từ phía sau hắn bắn phá mà qua, ở ngoài khơi chi khơi dậy đầy trời cuộn sóng, đạn pháo không ngừng mà ở bên người của hắn rớt xuống lấy, khơi dậy đầy trời cuộn sóng tới. Mà ở một bên khác, ở phía sau hắn còn theo một đống lớn tự động truy tung đạn đạo. Bất quá, ở đưa ngươi giết chết trước, hay là trước bỏ rơi cái này một ít đáng ghét gì đó đi. Trương Tường thân ảnh chợt mà một cái rời đi, ở chợt một cái quanh co chuyển biến trong, cả người thật chặt dán vào đến rồi một con thuyền khu trục hạm thân hạm. Ở nơi này dạng siêu gần khoảng cách chi, bọn họ cũng là không dám phóng ra đạn pháo cùng kim loại hồng thủy tới công kích Trương Tường. Thế nhưng, bọn họ đình chỉ công kích, này xông đến như bay đạn đạo cũng là không có thể đình chỉ tới. Mặc dù đang đạn đạo mình phân rõ hệ thống trong, mặc dù là phân biệt ra ở Trương Tường sau lưng chiến hạm là quân đội bạn kia mà. Thế nhưng, trình tự bên trong ưu tiên nhất trình tự, hay là đem Trương Tường giết chết. Vì vậy, đang ở phút chốc, cái này một ít đạn đạo liền làm ra tuyển trạch. Trực tiếp va chạm đi. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh. Ở nơi này một con thuyền khu trục hạm thân hạm chi bạo phát ra, vượt lên trước hai chư số đạn đạo ở nơi này một chiến thuyền chiến hạm chi bộc phát ra, kết quả chính là cả một chiến thuyền chiến hạm đều ở như vậy phút chốc đều bị hất bay đến bầu trời đi. Cả một con thuyền cương thiết chế tạo thành chiến hạm, dĩ nhiên là ở đạo đạn oanh kích trong, biến thành một mảnh thiêu đốt lấy ngọn lửa mảnh nhỏ. Còn như Trương Tường thân ảnh, cũng là ở hỏa diễm bộc phát ra trong nháy mắt đó, cũng đã là đi tới hàng không mẫu hạm trước mặt. Đối với hắn mà nói, muốn ở đạn đạo bùng nổ trong nháy mắt đó né tránh ra, là lại đơn giản bất quá chuyện. Hơn nữa, vì có thể bảo đảm cái này một ít đạn đạo sẽ không bởi vì hắn chợt tiêu thất, mà đem bạo tạc chỉnh tự cho tập trung đứng lên. Hắn vẫn đang nổ phát sinh trong nháy mắt đó tránh khỏi tới. Hắn thậm chí cũng có thể chứng kiến, bạo tạc sở sinh sinh hỏa diễm đến cùng là như thế nào bộc phát ra. Bất quá, cái này một ít đều không hữu dụng chỗ. Đạn đạo muốn nổ tung lên hỏa diễm, thậm chí ngay cả thân ảnh của hắn đều truy không phải, làm sao xúc phạm tới hắn đâu. Mà đang khi hắn đi tới hàng không mẫu hạm trước mặt trong nháy mắt đó, hai tay của hắn cũng đã là nắm chặt trong tay ám ảnh yêu nhận một lợi hại vô cùng khí thế, từ thân thể của hắn chi bạo phát ra. Bất quá, đang ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó. Một con thuyền hàng không mẫu hạm tựa hồ cũng là phát hiện Trương Tường thân ảnh, thân hạm hai bên đạn đạo cửa chợt mà thả đến. Từ bên ngoài kích bắn ra không phải với 100 viên đạn đạo đến, trực tiếp bạo phát ra một hồi tương đương với mấy chiếc tàu bảo vệ hỏa lực, hướng về Trương Tường bao vây. Mà đồng thời, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua chiến hạm chủ pháo, cũng là nhắm vào vang lên Trương Tường phương hướng. Một hồi tia sáng chói mắt, từ trong đó lóe lên. Đó là lấp lánh hổ quang điện. Đối phương, dĩ nhiên là đem dẻo gùn cái này một loại đồ đạc, cho trang bị đến rồi hàng không mẫu hạm con. Bất quá, chỉ sợ cũng có hàng không mẫu hạm cái này tồn tại cùng một cấp bậc, chỉ có đầy đủ địa phương, còn có đầy đủ năng lượng, có thể cung ứng dẻo gùn phóng ra đi. Có ý tứ, như vậy thì cho ta xem nhìn một cái, đến tột cùng là ngươi dẻo gùn lợi hại, vẫn là trường kiếm trong tay của ta lợi hại không. Trường tưởng mặt lộ ra lạnh lùng khuôn mặt đến, khí thế mãnh liệt ở thân thể của hắn chi leo lên. Mà chính là ở phút chốc, hắn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm. Mà, cũng là dẻo gùn năng lượng tích xúc đến đỉnh điểm phút chốc. Ung ung mãnh liệt tiếng nổ vang cùng ba động, chợt mà truyền khắp cả một tòa chiến trường. Đó là đạn đạo mệnh trung Trương Tường thân ảnh sở vọng lại. Bất quá, ở yên vụ cùng pháo trong lửa, Trương Tường thanh âm cũng là không chút nào bị hạn chế mà truyền ra. Chém phóng ra một đạo đen nhánh trắng kích, từ cùng khói đen cùng xích hồng sắt trong ngọn lửa bắn ra, đem yên vụ cùng lửa đạn chạm kích ra một cái trống trải đường đến, từ không trung tốc biến mà qua. Hơn nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Ở đen nhánh kia chạm kích tốc biến qua sau, ngoài khơi chi còn xuất hiện một cái ngón cái chiều rộng phay đứt gãy tới. Mà tại đối diện, thì là lóe ra chói mắt dải đèn quang mang, từ pháo trong miệng bắn ra toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc quang mang điện từ pháo. Màu lửa đỏ đạn pháo lóe ra hồ quang điện, từ ngoài khơi chi cỏ rửa mà qua, nhấc lên một đầu ra y hẹn mấy trăm thước vĩ đại khe danh tới, đem nước biển đều áp đi đủ có vài thước khoảng cách. Sau đó, đen nhánh kia chạm kích cùng mang theo hồ quang điện màu lửa đỏ đạn pháo, cũng đã là đụng đánh đến cùng một chỗ. Nhưng chẳng qua là trong nháy mắt, giữa hai người này liền phân ra được thắng bại tới PS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.